Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 305, cạnh bàn ăn về điểm này sự tình. Nếu Jiraiya lão sư đi, tự chúng ta ăn đi. Làm hại ta còn cố ý chạy đến tửu điếm mua Jiraiya lão sư thích ăn đồ đâu. Kushina dừng lại tiếp tục nói. Những thức ăn này là ngươi đi tửu điếm mua về. Nghe được Kushina lời nói, Namikaze Minato không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có chút dò xét tính hỏi một câu. Đúng a, đều lâu như vậy chưa thấy Jiraiya lão sư. Đương nhiên đi mua một ít thứ tốt. Hơn nữa, Jiraiya lão sư thích ăn đồ đặc ta cũng sẽ không làm. Kushina nghe được Namikaze Minato lời nói tiếp lời nói. Chúng ta đây ăn đi. Jiraiya lão sư có việc muốn làm. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Namikaze Minato nghe được mình muốn trả lời. Lần nữa lộ ra hắn đặc hữu ánh mặt trời hình nụ cười mở miệng nói. Chúng ta ăn cơm đi. Được rồi. Valos ngươi ngồi ở đây. Kushina cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp đem cơm nước cất xong. Kéo ra bên người nàng một tấm chỗ ngồi. Tùy tiện cầu thả mở miệng đối với Valos nói rằng. Ân. Valos khẽ cười tiếng. Thảo nào xanh sao tốt như vậy. Nguyên lai là mua về. Không biết rời đi Jiraiya biết tình huống như vậy phía sau. Là dạng gì một cái biểu tình. Lắc đầu trực tiếp nhấc chân đi tới Kushina ngồi xuống bên người. Valos sau khi ngồi xuống. Chứng kiến bên người Kushina bụng bự. Lúc đầu Kushina vẫn đứng. Hiện tại ngồi xuống. Của nàng bụng bự liền rõ ràng hơn. Valos không khỏi mở miệng hỏi mấy tháng. Hơn 8 tháng. Sắp sinh. Kushina mới phải nói. Bị Namikaze Minato giành trước. Hắn vẻ mặt hạnh phúc nhìn Kushina nhô lên bụng bự cười nói. Hoàn toàn không nhìn ra. Đặt xong tên có hay không? Valos nhìn vẻ mặt hạnh phúc Namikaze Minato. Lại nhìn dưới toàn thân đều rất giống tản ra tình thương của mẹ Kushina. Không khỏi mở miệng nói. Nổi lên là dựa theo Jiraiya lão sư viết tiểu thuyết nhân vật chính tên tới. Gọi Naruto. Uzumaki Naruto. Namikaze Minato gật đầu, trước sau như một dương quang. Valos vừa nghe, kinh ngạc một chút. Naruto, Kushina trong bụng chính là Naruto. Hokage Ninja bên trong nhân vật chính. Không phải Uzumaki Naruto sao? Bất quá nghĩ lại, cùng mẫu thân tính dã không có gì. Không khỏi mở miệng nói, chúc mừng. Ngoặc kép, Biu Hã C. Namikaze Minato một hồi cười to. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ba người cứ như vậy. Vừa ôn thiên vừa ăn cơm. Đang ở ăn được một nửa thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền vào một cái ninja tiếng kêu. Đệ tứ đại nhân. Đệ tam mục tìm ngươi có việc xử lý. Ân, tốt. Các ngươi chờ chút. Ta lập tức tới ngay. Nói xong. Hắn quay đầu nhìn về phía Valos mở miệng nói. Các ngươi ăn trước. Ta đi Hokage phòng làm việc xử lý một sự tình. Không được, ta cũng ăn được không sai biệt lắm. Hay là trở về đi thôi. Trong nhà nhưng vẫn là muốn quét dọn. Nếu không, ngay cả một đặt chân địa phương cũng không có. Valos biết Namikaze Minato nói là lời khách sáo. Nhân gia có việc, chính mình không đi còn cùng nhân gia thê tử đợi ở chỗ này ăn cơm không? Không khỏi mở miệng đối với Namikaze Minato nói rằng ân. Ta đây liền đi trước một bước. Nhìn thấy Valos thức thời như vậy. Namikaze Minato thỏa mãn gật đầu. Cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp đi ra ngoài. Valos chứng kiến Namikaze Minato mang theo ngoài cửa ninja ly khai. Bất đắc dĩ đứng dậy đối với Kushina nói rằng ta đi trước. Ta đưa tiễn ngươi. Minato mỗi lần đều như vậy. Ăn được một nửa đã bị người gọi đi. Lần sau ngươi. Kushina liền vội vàng đứng dậy mở miệng nói. Mới nói được phân nửa. Nàng bởi vì lớn bụng nguyên nhân. Người thấy dưới chân. Bị bàn ăn cho bạn một cái. Thân thể trực tiếp hướng bên cạnh ngã xuống. Valos cả kinh. Nếu như mình ở chỗ này Kushina đã xảy ra chuyện. chính mình nhưng không cách nào cùng Namikaze Minato bàn giao. Tuy là Valos hoàn toàn không sợ Namikaze Minato, thậm chí là toàn bộ Konoha. Nhưng lúc này Valos vẫn không muốn gây ra cái chuyện gì đi ra. Hắn còn muốn đợi ở Konoha tìm kiếm nhẫn thuật cùng có quan hệ huyết kế hạn giới tình báo đâu. Liền vội vàng tiến lên đỡ ngã xuống Kushina. Bởi sự tình phát sinh quá đột ngột, Valos cũng không có nghĩ quá nhiều. Trực tiếp liền tự tay ôm. Hai tay ở Kushina bụng to ra bên trên hoàn ôm. Thời gian dường như định cách. Valos hơi nghiêng lấy thân thể ôm ngang Kushina. Cứ như vậy ôm. Không biết qua bao lâu. Lúc đầu tùy tiện tính nết Kushina lúc này cũng khó tránh khỏi đỏ mặt lên. Có chút không biết làm sao mở miệng nói, có thể dìu ta đứng lên sao. Valos nhìn Kushina cái kia yêu kiều diễm muốn tích dung nhan. Cảm thụ được trong tay nhu mềm, không tự chủ được bóp một cái. Minato, các ngươi ăn xong cơm không có? Valos vừa mới chuẩn bị có hành động, đột nhiên từ đằng xa lại truyền tới một thanh âm. Cái thanh âm này hắn cùng Kushina đều biết. Đây là Jiraiya thanh âm, liền vội buông ra trong ngực Kushina, cùng đợi người đến. Quả nhiên Valos mới đem trong ngực Kushina từ trong lòng buông ra. Cửa phòng liền từ bên ngoài bị mở ra. Jiraiya mại bước tiến đi đến. Hắn nghi ngờ nhìn Valos cùng đỏ mặt Kushina hỏi, Minato đâu? Đi Hokage phòng làm việc. Mới vừa đi. Cái này không? Ta cũng đứng dậy chuẩn bị trở về. Người rồi lại đã trở về. Valos không đợi Kushina mở miệng. Hắn liền vội vàng nói. Hiện tại có thể không phải loạn lai thời khắc. Ít nhất phải chờ hắn đem tất cả mọi chuyện giải quyết rồi lại nói. Ân, Kushina cũng không muốn nói chuyện xảy ra mới vừa rồi. Loại chuyện đó không có cái nào nữ tính muốn để bên thứ ba biết đến. Dù sao thanh danh bất hảo. Nàng gật đầu biểu tình tán thành Valos lời nói. Nhanh như vậy, ta cũng đã sớm nói. Làm Hokage nhưng là cực kỳ phiền toái. Ngươi xem một chút Minato hiện tại. Hay là ta thông minh? Jiraiya không có phát giác bất kỳ khác thường gì. Vừa nói chuyện, một bên tựa như hồi ức đến cái gì đắc ý sự tình. Không khỏi phá lên cười. Ta đi trước. Valos cũng không muốn cùng Jiraiya nói lời vô ích gì. Quay đầu đối với Kushina hơi chớp con mắt. Thêm môi dưới. Tà khí cười. Nhấc chân liền đi ra ngoài cửa. Kushina nhìn Valos bóng lưng rời đi tàn bạo chừng mắt liếc. Bình phục lại nỗi lòng, mặc kệ nàng hiện tại có nguyện ý hay không, vẫn là đi lên trước cùng Jiraiya chuyện trò, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.